Nếu bỗng ta chạm nhau, chương 30, kiếp này, chồng của em chỉ có thể là anh ấy. Góc truyện audio.com, hắn bất động nhìn nó tiến về phía Chan Yeon trong lòng hắn, trái tim đang vỡ tan thành trăm nghìn mảnh găm vào người đau đớn nhắn vùng dậy bỏ chạy, mặc cho đám bạn nhốn nháo gọi tên. Nơi khóe mắt hắn một giọt nước mắt lăn dài, hắn chạy điên loạn, giọt nước rơi xuống mặt đất vỡ tan. Nó chỉ quay người nhìn hắn rồi cầm tay Chan Yeon đi về phía ghế đá. Chan Yeon, có chuyện này em cần nói với anh, em nói đi, anh nghe đây, Chan Yeon không giấu được nụ cười hạnh phúc, nó chọn anh, không phải người con trai kia, vậy là tình cảm của nó với anh nhiều hơn, anh quả thực là người hạnh phúc nhất trên đời rồi. Nó nhìn khuôn mặt tươi cười của Chan Yeon mà lòng thấy nhói. Nó phải nói sao với anh đây, tình cảm nó dành cho anh không phải không có nhưng số mệnh đã an bài rồi nó chỉ có thể yêu mình hắn, chứa mình hắn trong trái tim mà thôi. Hít một hơi dài, nó nhìn Chan Yeon nói thật nghiêm túc. Chan Yeon à, em rất biết ơn anh vì đã mang cho em cuộc sống này lần thứ hai. Ân tình này dù có chết đi em cũng không trả hết. Em xin lỗi nhưng kiếp này chồng của em chỉ có thể là anh ấy. Chan Yeon thấy tay mình lùng bùng, anh nghe nhầm sao? Chắc chắn không nhầm, người anh yêu nhất lại nói kiếp này chồng cô ấy chỉ có thể là người kia. Anh không kìm được mà hét lên, vậy tại sao lúc đó em lại chọn đi cùng anh? Yeo à, em không chọn. Em chỉ muốn cùng anh nói chuyện, nó nhìn anh thành khẩn, anh nhìn vào đôi mắt nâu đã mê hoặc anh bao lâu nay. Hình bóng anh trong đó không tồn tại, vậy là anh bị ảo tưởng rằng 5 năm của anh sẽ hơn 3 năm ít ủi đó của hai người. Vậy là anh là kẻ thua cuộc thảm hại trong trò chơi tình ái này. Đơn giản vậy thôi, nó nhìn anh lòng không khỏi day dứt, tình cảm anh dành cho nó chắc chắn không ít hơn của hắn. Nhưng Chan Yeon à, trái tim con người chỉ có thể chứa một người, trái tim em cũng chỉ có thể chứa hắn. Đành để anh đau một lần, rồi quên em đi vậy. Em vốn không xứng dành cho anh, chúng ta có thể làm bạn được không? Nó nhìn thẳng vào mắt anh. K.S. Có, nếu không thể ở bên em với tư cách của một người chồng, thì anh sẽ ở bên em với tư cách của một người bạn. Cảm ơn anh, nó ôm Chan Yeon một cái rồi chạy đi tìm hắn. Chan Yeon nhìn bóng dáng quen thuộc xa dần, khuất sau những cành cây xanh gì mà lòng quặn thắt. Anh có thể nói dối nó như vậy nhưng lòng mình thì anh không dối được. Ai nói nhìn người mình yêu được hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Toàn dối trá cả, anh không làm được, không thể nhưng không thể thì sao? Không phải nó vẫn chỉ chọn lựa người kia mà không chọn anh đó sao? Anh với nó chỉ là hữu duyên vô phận, vậy anh sẽ giữ tình yêu này cho nó kỳ mình nó mà thôi. Ngày tháng êm đềm giờ là quá khứ, của một chuyện tình buồn đã qua, nói thế nào anh cũng vẫn còn yêu em nhiều. Lần cuối khi em nhìn anh ấm áp, đã trôi qua rất lâu rồi, chẳng còn gì là tiếc nuối. Những kỷ niệm trong ánh mắt em, anh nhớ những lúc khi ta mỉm cười nhìn nhau, bao tiếng yêu sâu không cần phải nói. Anh ngỡ như chúng mình, sẽ chẳng thể nào lìa xa nhau, sẽ mãi bên nhau, nào ngờ đâu sóng gió xô tan những ước mơ đầu khi vẫn bên nhau. Người em yêu lúc trước trở về với những ngọt ngào em chưa thể quên. Giờ đành buông tay kết thúc, hay anh phải níu kéo em về với những yêu thương. Dù trái tim đã vỡ tan theo tháng năm dài bên nhau. Thế thôi anh sẽ chỉ nhìn im ki lưng. Nó chạy khắp nơi tìm hắn mà không thấy, mồ hôi bắt đầu rịn ra bên thái dương. Không phải chứ, nó tiếp tục chạy, lại nghe thấy tiếng bàn tán của hai chị nào đó. Cậu ta thật kỳ lạ, góc truyện audio.com, ngồi đó không nói không rằng thật đáng sợ. Công nhận, cái cún nhà em bị cậu ta dọa tới khóc thét, cơ mà phải công nhận cậu ta cũng thật đẹp trai đi. Nó nghe mấy câu đầu đã thấy giống hắn, nghe được câu cuối này thì có thể khẳng định là hắn. Nó đến gần hai người kia hỏi, hai chị thấy người đó đang ngồi ở đâu, chỗ ghế đá kia kia, cô quen cậu ta sao? Vâng, vậy cô ra xem cậu ta sao đi, cậu ta cứ im im ngồi đó làm bọn trẻ không dám ra chơi luôn. Vâng, em cảm ơn, nó chạy tới nơi được chỉ thì thấy hắn đang ngồi ủ rũ như mèo con mắc mưa. Ai, nó có nên tự nhận nó có tài khi khiến Mỹ Nam đẹp trai người người vậy thất tình không nhỉ? Nếu có chắc nó có nguyên vài anti-fanpage trên Facebook cũng nên. Nó cười tươi chạy lại vò vò đầu hắn. Này y, hắn bị gọi thì ngẩng lên nhìn người trước mặt bằng ánh mắt vô hồn rồi lại cụp mắt xuống, đắm chìm trong thế giới riêng mình. Này, dám cho em ăn bơ à, nó kéo hai má hắn cười ngọt ngào. Muốn gì, hắn nhìn thẳng vào mắt nó buông hai từ ngắn gọn. Ra đây là cách anh đối xử với vợ anh, vậy thì hoa với nhẫn kia em không nên nhận thật rồi. Nó bĩu môi, hắn đơ ra, não không kịp phân tích hết được những điều vừa được tai truyền vào. Hắn ngước mắt nhìn nó hỏi ngô nghê, cái gì cơ, nhẫn với hoa anh mua cho em đâu, nó chìa tay phải ra. không phải em nhận lời cha Nhon rồi sao? Ngốc ạ, kiếp này chồng của em chỉ có thể là anh. Nó cười ngọt ngào rồi cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nó chỉ định chạm nhẹ rồi đứng thẳng dậy nhưng còn chưa kịp đứng lên eo đã bị ôm lấy kéo xuống mà ngồi trên đùi hắn. Môi bị hắn tham lam mà cướp lấy. Đôi môi này 5 năm qua hắn luôn khao khát, đôi môi này dù trước đây, bây giờ hay sau này đi nữa vẫn luôn có thể quyến rũ hắn từng phút từng giây. Mẹ ơi, cô chú kia làm gì vậy? Một con nhóc mặc váy hồng đứng nhìn mẹ nó rồi chỉ vào hai người đang thắm thiết trên ghế đá. À, chú đang giúp cô hô hấp nhân tạo. Bà mẹ trẻ đỏ mặt giải thích đại rồi đưa đứa bé đi xa. E hèm, một tiếng hắng giọng vang lên khiến đôi trẻ giật mình buông nhau ra. Quay đầu lại là nguyên một đoàn phá đám gồm bố mẹ hai bên cùng đám bạn nó. Nó đỏ mặt kéo hắn đứng dậy. Trẻ con bây giờ càng lúc càng tự nhiên rồi. Bố hắn phán một câu làm mặt nó hồng lên. Không phải tại ông thì tôi đã quay được lâu hơn rồi. Mẹ hắn tiếc nuối cất điện thoại vào túi sách. Bố mẹ, hắn dài giọng. A ha ha, xin lỗi cậu cả. Bố hắn giả vờ khúm núm. Sao bố mẹ lại đến đây? Hắn nhịn tức nhìn bố mẹ mình hỏi. Không phải mày thất tình muốn tự tử sao? Tao gọi cô chú tới cản mày, nhưng xem ra bây giờ không cần rồi. Tú tặc lưỡi, cả đám bò lăn bò càng ra cười làm mặt hai đứa ngày càng nóng lên. Nhóc con à, càng ngày con càng có khí phách rồi. Về rồi cũng không buồn nói cho bố mẹ một tiếng lại ở đây đóng phim tình cảm với nhau ở đây. Có phải không cần hai ông bà già này nữa rồi phải không? Bố nó tươi cười nhìn nó. Bố, mẹ, nó thật khó khăn mới gọi được hai tiếng này, không nghĩ người mà lao vào ôm chầm lấy bốn người trước mặt. Thôi nào, lớn đùng rồi mà khóc nhè là xấu lắm nha. Mẹ nó mắt rưng rưng xoa đầu nó. Bà cũng vậy mà còn nói con. Mẹ hắn cũng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Cho con ké một chân nhập hội với nào. Thiên từ đâu chui ra cười tâu toét. Anh, nó reo lên rồi chạy lại ôm cổ anh nó. Con bé xấu xa này. Anh nó giơ tay cốc một cái vào trán nó. Khóc chuyện audio.com. Nó đau khổ ôm trán nhìn anh nó phẫn uất. Sao anh đánh em, ai bảo cô đi lâu không về làm thằng Phong ở nhà khóc nhè. Anh nó cười tâu toét, em không về được mà. Nó oan ức nhìn anh nó. Thôi, được nghe kể hết rồi ạ, anh nó cười hiền xoa xoa đầu nó. Mọi người đều thật vui vẻ trong niềm vui trùng phùng. Cuối cùng ông trời vẫn là có mắt, vẫn biết phân biệt tốt xấu. Câu chuyện ly kỳ về tình yêu cách núi ngăn sông của nó và hắn được báo chí ca ngợi hết giấy hết mực. Các cặp đôi đều rất ngưỡng mộ hai người. Nó không để tâm lắm, chỉ cần được ở bên hắn, cuộc sống này với nó đã là quá hạnh phúc rồi. Hôn lễ của nó và hắn được tổ chức vào 3 tháng sau đó. Đám cưới xa hoa được tổ chức tại biệt thự nhà hắn. Cả căn biệt thự được trang hoàng rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng kinh người. Khách mời đến chung vui đông vô kể. Lan Anh cùng Kiệt Bế cậu con trai tới tham dự. Tú với Thảo cùng Hải và Mi đã được gia đình cho phép và chuẩn bị làm đám cưới đôi. Tiên cùng Duy hạnh phúc bên nhau đến dự lễ cưới. Sehun cũng đã cưa đổ được chị gái của Luhan, 3 người thật xinh đẹp tới dự lễ cưới. Anh nó cũng dẫn chị dâu Tiểu Bạch Thỏ hiền lành của nó về ra mắt. Là Tai Ba, gây ngạc nhiên nhất với nó là đôi của Quân cùng Mỹ Kim, hai người họ nhờ đi du học cùng trường giúp nhau mà nảy sinh tình cảm, bây giờ đang cực kỳ hạnh phúc. Tuy nhiên, vẫn có một người mà nó đợi thì mãi vẫn không tới. Lúc nó gọi mời anh dự đám cưới thì điện thoại báo không liên lạc được. Nó đành gọi cho Beck Huyên nhờ anh ấy thử liên lạc với anh nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không xuất hiện. Có lẽ sẽ là không tới. Hôn lễ được tiến hành thật long trọng trong tiếng chúc phúc của tất cả mọi người. Một đám cưới thật hoành tráng là mơ ước của biết bao cô gái. Nó hạnh phúc trao cho hắn nụ hôn. Từ giờ, không gì có thể chia cắt được nó và hắn nữa. Tối hôm đó nó nhận được một gói bưu phẩm không đề người gửi, bên trong là một chiếc đĩa CD cùng một miếng sừng hình cỏ 4 lá. Nó tò mò mở CD lên, cha Nhon xuất hiện trên màn hình. Vẫn là nụ cười ấm áp đó, vẫn là khuôn mặt không đoán được tuổi đó. Yuri à, anh biết em tên là Huyền Thi nhưng với anh thì Yuri là của anh, không phải của Phong. Em nhìn này, anh đang ở châu Phi đó. Camera được quay xung quanh, nó thấy được những hình ảnh thiên nhiên rất đẹp, rất hoang dã. Em thấy nơi này đẹp không? Sau khi về Hàn Quốc anh đã quyết định sẽ qua đây để chữa bệnh cho những người dân nghèo. Họ rất thân thiện nhé. Anh sắp thành thổ dân rồi này. Cha Nhon chìa cánh tay đen nhẻm cho nó xem. Anh xin lỗi vì không thể về dự đám cưới của em. Có thể em nói anh ích kỷ nhưng anh không thể nhìn thấy em cùng Phong vào lễ đường được. Cứ để anh trốn chạy, để anh nhớ về Yuri của anh nhé. Cỏ 4 lá kia là anh làm riêng cho em. Em yên tâm, mảnh sừng đấy là anh nhặt được của một con voi chết vì ốm, không phải săn bắt động vật hoang dã đâu cười. Anh luôn mong tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Nhắn với thằn, gờ nhóc kia nếu nó làm em khóc một lần thôi thì anh nhất định sẽ về Việt Nam bắt cóc em qua châu Phi với anh luôn đấy. Anh không nói đùa đâu, cười, điều cuối cùng anh muốn nói với em là, dù trái đất ngừng quay anh vẫn sẽ yêu em phải sống thật tốt vào đấy. Đoạn video kết thúc nước mắt nó đã đẫm từ lúc nào. Nó thật sự đã làm anh tổn thương rất nhiều, ân tình của anh có lẽ nó sẽ mãi nhớ trong lòng này. Khóc chuyện audio.com, nó sẽ theo lời anh, sống thật tốt, thật hạnh phúc bên hắn. Mong anh cũng sẽ mau quên nó để tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Bạn thấy đấy, tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Đôi khi thử thách giúp tình yêu bền chặt hơn. Đôi lúc không phải bạn cứ yêu người khác là sẽ được đáp lại, nhưng bạn hãy cứ yêu hết mình. Ít nhất bạn cũng sẽ không hối hận khi đã cố gắng hết sức cho tình yêu của mình. The end, khách chương.